LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2022, chương 2025, sau đó cảnh cáo. Xã hội này người rõ ràng là cho phép dễ kích động. Không nhịn được, Tô Minh nho nhỏ phép khích tướng, trực tiếp lên làm, nắm chặt nắm đấm liền hướng Tô Minh bên này xông lại. Hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, sở dĩ liền mặc kệ nhiều như vậy. Quản hắn Tô Minh là không là đang cố ý âm hắn đây. Dù sao hắn hiện tại quyết định chủ ý, nhất định phải bắt được trước mặt đáng giận này tiểu tử đánh một trận. Ra hỏa này một đấm, trực tiếp nện ở Tô Minh lồng ngực chỗ. Nghe xong cái này trầm muộn thanh âm liền có thể đã hiểu. Gia hỏa này dùng khí lực, còn thật không nhỏ, lại thêm hắn cái này hình thể. Người bình thường đoán chừng thật đúng là nhịn không được đâu. Để cho đám người kinh ngạc là, Tô Minh vậy mà thật không có hoàn thủ. Đứng bất động ở nơi đó để người ta đánh. Bị đánh một chút phản ứng đều không có. Trước đó không ít người cũng cảm giác Tô Minh hẳn là đang động tác võ thuật. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà nói không hoàn thủ liền không hoàn thủ. Đây cũng quá hố một chút. Tiểu tử này không phải là đầu có vấn đề, còn là đầu não không hiệu nghiệm. Sao có thể đứng đấy bất động để cho hắn đâu? Xã hội này người thoạt nhìn một bộ ngũ đại tam thô bộ dáng. Vừa nhìn liền biết khí lực sợ là không nhỏ. Một quyền này đánh lên đi, sợ là muốn đau chết. Một tiếng hét thảm lúc này liền vang lên. Rất nhiều phụ huynh nghe được cái này kêu thảm, nói thật trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Chuyện rất bình thường, ai bảo ngươi tiểu tử không có chuyện làm trang bức. Trắng bóc bị đánh, ngươi muốn là không đau thật đúng là kỳ quái. Có thể một giây sau, rất nhiều người biểu tình trên mặt lập tức liền đọng lại. Nội dung cốt truyện tựa hồ cùng đang phát triển không giống nhau lắm. Vì mọi người phát hiện, gào thảm người dĩ nhiên là cái kia xã hội người. Tê dại, đau chết lão tử. Xã hội này người bưng kín nắm đấm của mình, luồn lên nhảy xuống một bộ rất đau chứng bộ dáng. Rất rõ ràng hắn đây là đau đến không nhẹ. Phải biết Tô Minh thế nhưng là có thạch đầu nhân kỹ năng bị động hộ thể. Tương đương với mặt ngoài một tầng đá hoa cương. Người đánh vào đá hoa cương cứng rắn phía trên, có thể không đau sao? Muốn phá mất Tô Minh đá hoa cương hộ thuẫn, chỉ sợ chỉ có cổ võ giả tới mới được. Người bình thường trừ phi là cầm thương, bằng không mà nói Tô Minh tùy tiện bọn họ đánh như thế nào, hoàn toàn không có áp lực. Sở dĩ Tô Minh là một chút việc đều không có, nhưng gia hỏa kia lại không được, đau đến cùng ngu bê một dạng, còn kém không nằm trên đất. Tất cả mọi người nhìn ngốc, hai người kia đang biểu diễn à? Vì sao lại phát sinh như thế hí kịch hóa một màn đâu? Xã hội người phản ứng lại sau khi tức giận nhìn xem Tô Minh, một bộ dáng vẻ rất không phục. Hắn tiếp tục xông đi lên, trực tiếp đưa chân, một cước lại đá vào Tô Minh trên thân. Có thể nói phi thường hung ác. Lại là một tiếng hét thảm. Cái này tốt rồi, chẳng những tay thụ thương, chân cũng đau đến không nhẹ. Trong lúc nhất thời hắn lại tranh thủ thời gian ngồi xổm dưới đất, ôm lấy chân của mình, một bộ đau đến không được bộ dáng, thoạt nhìn sống sờ sờ giống một cái thằng hề. Đại gia cái này xem như thấy rõ, gia hỏa này cũng quá rác rưởi rồi a hát. Bản thân đi đánh người khác, ngược lại bản thân đau thành cái dạng này, đâu chỉ là một cái đồ ăn có thể hình dung, quả thực quá cùi bắp có được hay không? Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía con hàng này ánh mắt càng thêm rất khinh bỉ. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây, không nghĩ tới là một cái ngân thương ngọn nến đầu, không chút thực lực còn tới trang bức. Cái kia chính là ngu bê. Ngươi, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, lão tử hồi đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Xã hội người rốt cuộc biết sợ hãi, trực tiếp đứng dậy, mang theo con của mình rời đi nhà trẻ. Bất quá trước lúc rời đi, còn tức giận bất bình địa cảnh cáo Tô Minh hai câu. Dùng oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn qua. Hắn đi lần này, các lão sư trong lòng không hẹn mà cùng liền thở dài một hơi. Còn tốt ra hỏa này đi thôi, nếu không người gia trưởng này hội còn thế nào tiếp tục nữa, đều không biết. các vị các gia trưởng, hiện tại đã không có việc gì. Chúng ta tranh thủ thời gian tới tiếp tục mở sẽ đi. Hội phụ huynh còn không có kết thúc đâu. Mấy cái lão sư đồng tâm hiệp lực, đem các vị phụ huynh lại cho mời trở về. Tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hoa Hoa bọn họ ban chủ nhiệm lớp, cười đối với Tô Minh nói một câu. Vừa rồi may mắn mà có Tô Minh giúp nàng giải vây. Bằng không thì chuyện này nàng chỉ sợ còn thật không biết nên làm cái gì. Mà Tô Minh cũng cười nói ra, không cần khách khí như vậy. Vừa rồi sự kiện kia cùng ta cũng có quan hệ. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Còn hy vọng về sau lão sư tốn nhiều điểm tâm. Ta không hy vọng nhìn thấy nữ nhi của mình tiếp tục tại trường học bị người khi dễ. Đây là nhất định. Tiên sinh ngươi xin yên tâm. Lão sư đỏ mặt lên, lập tức gật đầu nói. Hôm nay đã xảy ra loại chuyện này, các nàng làm lão sư, nói đến cũng có một bộ phận trách nhiệm. Đúng rồi, Tô Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền mở miệng hỏi, mới vừa ra hỏa kia, hắn tên gọi là gì ngươi biết không? Tiên sinh ngươi hỏi cái này làm gì? Trên thực tế cái kia xã hội người thời điểm ra đi. Loại kia oán hận ánh mắt, để cho Tô Minh cảnh giác một lần. Loại người này nhất định không thể khinh thường. Muốn phòng ngừa hắn trả thù. Hơn nữa theo Tô Minh đối với loại này vô lại người biết, bọn họ ăn phải cái lỗ vốn sau khi, sau đó trả thù tỷ lệ là cao vô cùng. Hắn đến báo thù Tô Minh, Tô Minh ngược lại không quan trọng, để cho hắn mang bao nhiêu người đến đều không được. Nhưng Hoa Hoa cùng Hạ Thanh Thiền cũng không giống nhau. Các nàng cũng là người bình thường, hơn nữa còn là tiểu hài cùng nữ nhân. Gặp phải phiền toái hội rất nguy hiểm. Tô Minh nhất định phải ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Mà ngăn chặn loại chuyện này phương pháp tốt nhất thì là trong âm thầm đi tìm ra hỏa kia. Thật tốt câu thông một phen. Ta sợ việc khác sau hội trả thù ta. Sở dĩ ta biết rõ ràng tên của hắn, về sau cũng có thể đề phòng một lần. Tô Minh nhưng lại rất trực tiếp đã nói. Lão sư nghe xong Tô Minh là đang lo lắng cái này. Cảm giác Tô Minh lo lắng, còn cũng có lý. Thế là lão sư đã nói. Ngươi chờ một chút, ta tới cấp cho ngươi cha. Đệ tử cùng phụ huynh tin tức cơ bản. Lão sư nơi này là nhất định là có. Không có khả năng tùy tiện nhường ngươi liền nhập học. Những vật này cũng phải cần bảo mật. Bất quá bởi vì lần này tình huống đặc thù, sở dĩ lão sư liền đem cái tên đó danh tự nói cho Tô Minh, để cho Tô Minh về sau cẩn thận một chút. Hội phụ huynh kết thúc sau khi Tô Minh đi ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Nhược Phong. Nhược Phong, ngươi đang làm gì đây? Giúp ta một chuyện, hoặc là để cho Hồ Tử xuất mã cũng được. Lão bản, có chuyện gì ngươi thì nói nhanh lên đi. Đừng dày vò khốn khổ. Ta còn có thể có chuyện gì? Cả ngày trong phòng làm việc ngồi, đều nhàm chán chết rồi. Vừa vặn cho ta chút chuyện làm một chút. Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ ngươi nha thật đúng là tiện nha. Ngồi phòng làm việc thư thái như vậy, lại còn ngại nhàm chán. Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi đi tra cho ta một người. Hắn gọi Bành Lớn Hình. Đại khái hơn 30 tuổi. Trường cao lớn thô kệch. Tô Minh đem con hàng này bề ngoài đặc thù miêu tả một chút. Tiếp tục nói, người này hôm nay bởi vì ta bằng hữu cùng ta bắt đầu xung đột, ta sợ hắn hội trả thù. Người đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.